ngài xem ngài có thể ra ngoại thất ngồi trong chốc lát hay không? Nhiễm Nhan từ trong gương đồng nhìn hắn một cái. Gần đây không phải chàng có rất nhiều việc hay sao? Tiêu Tụng không hề có ý tứ muốn đi ra ngoài, ngón tay thon dài thưởng thức chén sứ trắng trong tay, chay lười mà dựa lên lưng ghế cong. Hiện tại không quá gấp, ăn sáng xong ta đưa nàng tiến cung. Nhiễm Nhan cũng không cự tuyệt. Tiêu Tụng không thể vào hậu cung, nhưng vào cửa cung thì không có vấn đề. Nàng đối với lễ nghi trong cung không quen thuộc, vừa lúc trên đường có thể hỏi hắn một chút. Tiêu Tụng tuy rằng không đi ra ngoài, nhưng vì Vãn Lục mới vừa rồi nói thẳng, cũng không có ai lại dám nhìn lén hắn nữa, đều cúi đầu làm việc. Tốn hơn nửa canh giờ mới ăn mặc chỉnh tề. Tiêu Tụng nắm tay Nhiễm Nhan vào trong phòng dùng đồ ăn sáng xong, liền lên xe ngựa trong nội môn, đi vào cung. Dọc theo đường đi, Tiêu Tụng nói với nàng một vài lễ tiết đặc thù trong cung, còn suy đoán nàng sẽ gặp những ai, cần phải lấy thái độ như thế nào để đối mặt với các nàng ấy, cần phải nói những gì, toàn bộ đều đã nghĩ kỹ hết cho Nhiễm Nhan, căn bản nàng không cần mở miệng dò hỏi. Hoàng cung thời Đường hùng vĩ hơn rất nhiều so với thời Minh Thanh. Bỏ qua cung điện đằng trước nơi xử lý quân cơ quốc chính không nói tới, chỗ dùng để ở đã có Thanh Ninh Cung, Bồng Lai Điện, Hàm Tượng Điện, Dục Đường Điện, Ôn Thất Điện, Phượng Dương Cát, Trường An Điện, Thừa Hoang Điện, Châu Kính Điện, vân vân và vân vân, gần trăm cái cung điện. Diện tích kiến trúc của các tòa điện chính tương đương với diện tích một cung trong hoàng cung của thời Minh Thanh. Còn có thêm trắc điện, lầu phối, hữu đình, hành lang, quán, viện, vân vân. Kiến trúc thì lại càng đa dạng hóa. Theo Tiêu Tụng phỏng đoán, nơi Nhiễm Nhan tới lần này có thể là Bồng Lai Điện. Tấn Dương tiểu công chúa vẫn luôn được thánh thượng mang theo dưỡng bên người, ở trong tẩm cung của thánh thượng. Nhưng nếu như thỉnh mệnh phụ ở bên ngoài vào trong tẩm điện của thánh thượng, luôn có chút kỳ quái. Bồng Lai Điện là nơi Vi Quý Phi cư trú. Từ sau khi Trưởng Tôn Hoàng hậu qua đời, thì Vi Quý Phi trưởng quản hậu cung, thánh thượng rất có khả năng sẽ tiếp kiến Nhiễm Nhan ở đó. Xe ngựa chạy tới gần cửa cung vào nội uyển, Nhiễm Nhan phải xuống xe đi bộ vào trong. Nhiễm Nhan xuống xe ngựa dò hỏi Tiêu Tụng, trang dung của ta còn chỉnh tề không? Tiêu Tụng đánh giá một lượt rồi cười nói, son phấn làm giảm đi nhan sắc thê tử của ta, không chút đứng đắn. Nhiễm Nhan trừng hắn một cái. Có hoàng quan mặc áo lục ra đón, hành lễ với Tiêu Tụng và Nhiễm Nhan. Nô tỳ là Ngô Toàn, nội điện dẫn của nội thị tỉnh, phụng mệnh tới nghênh đón Hiến Lương phu nhân. Làm phiền. Nhiễm Nhan khách khí một câu. Nội điện dẫn là một loại hoạn quan tòng lục phẩm, địa vị ở nội thị tỉnh cũng không tính là thấp. Ngô Toàn vội vàng khom người nói không dám. Nhiễm Nhan cáo biệt Tiêu Tụng theo Ngô Toàn vào trong cung. Nhiễm Nhan đã từng xem qua phim phóng sự về Tử Cấm Thành. Tường vây hai bên cao ngất, có vẻ rất áp lực, có thể biểu đạt cho câu nhất nhập cung môn thâm tựa hải, bước vào cửa cung sâu tựa biển. Mà cung điện thời Đường lại không như vậy. Bước vào cửa cung không phải là tường thành cao lớn đầy áp lực, mà là một quảng trường rộng trống trải, cấm quân đứng thành hàng, cao lớn hùng vĩ. Ngồi xe khoảng chừng hai chén trà mới chân chính vào trong nội cung. Trời đã vào thu, nhưng vườn hoa hai bên vẫn phồn hoa tựa cẩm, chim kêu ríu rít, đình đài lầu cát, màn cong đấu củng. Giữa cây lá xum xuê, có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Quẹo qua một mảnh vườn hoa, tới bên bờ sông, có một con thuyền nhỏ tinh xảo đang chờ ở nơi đó. Trên mặt của Nhiễm Nhan vẫn luôn không có một biểu tình nào, nhưng Hoạn Quan đều rành nhìn mặt đoán ý, liền chủ động giải thích. Sông này thông với Hồ Thái Dịch, phu nhân hôm nay phải tới Bồng Lai Cát xây bên cạnh Hồ Thái Dịch, đi thuyền thì nhanh hơn. Quả nhiên, đã bị Tiêu Tụng đoán trúng, đích xác là đi Bồng Lai Cát. Thuyền đi trong chốc lát, Nhiễm Nhan nhìn phong cảnh hai bên bờ sông, không khỏi thầm than. Nơi này đâu có giống hậu viện hoàng cung nơi ẩn giấu tranh đấu, quả thực chính là cảnh thần tiên. Càng tới gần Hồ Thái Dịch, cảnh trí càng thêm thoát tục. Xem ra Lý Đường tôn sùng đạo gia thật sự là quán triệt từng chút. Sông này rất hẹp, thuyền còn chưa cập bờ, Nhiễm Nhan đã nghe thấy được trên bờ có thanh âm nữ tử trò chuyện. Dương mắt nhìn qua, giữa một mảng lục ý, một đám nữ tử hoa phục diễm lệ, giống như từng đóa hoa nở rộ, thiên kiều bá mì, làm cho người hoa cả mắt. Chương 378: Dung nhan tuyệt thế kia. Nghe tiếng hậu cung Lý Thế Dân phồn vinh đã lâu, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Nhiễm Nhan đứng vững trên bờ, đảo mắt nhìn qua. Người trang điểm kiểu phi tần tuy rằng không tính quá nhiều, nhưng trên có mỹ phụ 40-50 tuổi vẫn còn phong vận, giữa có thiếu phụ 20-30 tuổi phong hoa chín màu, dưới có thiếu nữ mười mấy tuổi thanh xuân bất người, có thể nói là chủng loại đầy đủ hết. Mấy chục ánh mắt đồng loạt nhất trí mà rọi vào người Nhiễm Nhan. Cả Vãn Lục cùng Ca Lam ở sau Nhiễm Nhan cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhiễm Nhan lại như cũ, là một gương mặt than, lôi đã bất động. Người đứng đầu là một phụ nhân hoa phục màu vàng. Sau khi đánh giá xong Nhiễm Nhan, khẽ cười, nói: "Vẫn luôn nghe Hiến Lương phu nhân nổi danh, lại không ngờ thì ra là một mỹ nhân. Chẳng trách Tương Võ Hầu lại giữ kỹ tới như vậy." Nội điện dẫn ở bên cạnh Nhiễm Nhan khom người nhẹ giọng nói: "Vị này chính là Vi Quý Phi nương nương." Nhiễm Nhan nhún người hành lễ: "Bái kiến Quý Phi nương nương." Vi Quý Phi lớn hơn Lý Thế Dân 2 tuổi, từng là tùy đại tướng quân, thê tử của Lý Mân, con trai hộ bộ thượng thư Lý Tử Hùng. Sau khi nhà Tùy Diệp vong không lâu, liền được Lý Thế Dân nạp làm phi. Bà hiện giờ lớn tuổi, dù cho là cực phẩm mỹ nhân cũng kém hoa tươi mơn mởn. Nhưng vì bà đã trải qua 2 triều loạn ly, tất nhiên là so với nữ tử bình thường có hơn một loại mị lực khó tả. Mau miễn lễ đi. Vi Quý Phi duỗi tay nâng nhẹ Nhiễm Nhan. Nàng rũ mắt chưa nhìn rõ người, liền nghe thấy một thanh âm trong trẻo ở bên cạnh: "Để ta xem, phu nhân của Tiêu Cửu dáng vẻ lại đẹp như vậy, khí độ toàn thân cũng rất tốt." Nội điện dẫn lại nói: "Vị này chính là Đức Phi nương nương." Nhiễm Nhan lại uốn gối hành lễ: "Bái kiến Đức Phi nương nương." "Không cần đa lễ." Đức Phi duỗi tay nâng nàng dậy, rồi nói với Vi Quý Phi: "Tỷ tỷ, chắc không thể để Hiến Lương phu nhân bái kiến bằng hết được. Hủy tử chỉ sợ lát nữa phải ngủ trưa, hay là để nàng ấy nhìn bệnh tình trước một chút, chúng ta lại nói chuyện cũng không muộn." "Cứ như người nói là được." Trên mặt Vi Quý Phi mang ý cười nhàn nhạt, ung dung bình tĩnh, nhìn không ra một tia cảm xúc nào. Lúc này, Nhiễm Nhan mới nhìn thấy rõ dáng vẻ của Đức Phi. Đức Phi yến thị vóc người so với Vi Quý Phi nhỏ xinh hơn rất nhiều. Căn cứ vào tuổi khi nàng vào cung mà phỏng đoán, năm nay ít nhất cũng hơn 30, nhưng vẫn mang bộ dáng của nữ hài, dung nhan như hoa sơn chi, thanh thuần điềm mỹ. dáng người phập phồng quyến rũ, dùng câu nói quen thuộc để hình dung chính là mặt thiên thần mà thân hình ma quỷ. Khi vừa mới bước lên bờ, Nhiễm Nhan có nhìn lướt qua một chút. Trong bốn phi, chỉ có Vi Quý Phi cùng Yến Hiền Phi tới, những người còn lại không bái cũng được. Một đám oanh oanh yến yến cứ như vậy mà dựa theo phân vị lần lượt đi xuyên qua đường hoa vào trong điện. Nhiễm Nhan vì là ngoại mệnh phụ, lại do thánh thượng đặc biệt mời đến chẩn bệnh cho tiểu công chúa, nên chỉ đi sau Hiền Phi một bước. Vào trong điện, có cung tỳ vội vàng ra đón. Nhìn thấy Vi Quý Phi, vội vàng uốn gối, nói: Quý Phi nương nương, Hiền Phi nương nương, tiểu công chúa Ngọc Thể không khỏe, vừa mới lên giường. Nô tỳ đang định đi thông báo với người. Vi Quý Phi hơi nhíu mày, chuyển qua nói với Nhiễm Nhan: Hiến Lương phu nhân theo ta, đi nhìn công chúa một cái. Nhiễm Nhan uốn gối ứng tiếng. Vi Quý Phi đối với nàng vẫn luôn rất khách khí, nhưng Tiêu Tụng nói bất luận bà có thân thiện ra sao, vẫn cần thiết phải thủ lễ, không thể có nửa phần khinh suất. Vì nghe nói Tấn Dương công chúa không khỏe, phi tần phân vị hơi thấp, chỉ có thể ở tại trong điện để tránh nhiễu tới công chúa. Trong tẩm điện to như vậy, màn trúc tầng tầng ngăn cách thành mấy cái không gian. Nhiễm Nhan chưa thấy người đã nghe thấy tiếng hít thở gian nan, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng ho khan. Thị tỳ thấy Vi Quý Phi cùng Yến Hiền Phi tới, liền lần lượt nhún người hành lễ. Hai thị tỳ đứng bên giường hành lễ xong, vén màn lụa mỏng lên, lại có thị tỳ đi vào, quỳ gối trước giường, đem hai mảnh màn trúc cuốn lên. Bên trong còn có một tầng màn lụa hơi mỏng, hầu như trong suốt. Nhiễm Nhan có thể tinh tường nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ nằm trên giường. Khuôn mặt nhỏ không đến một bàn tay, sắc mặt hơi tái, cằm nhọn nhọn, ngũ quan lả lướt tinh xảo, mày thon hơi nhíu lại, mắt nhắm nghiền, lông mi rậm rạp cong vút, hơi run rẩy như cánh bướm, môi hồng nhạt như cánh hoa hành. Chỉ nhìn một cái đã làm cho tim người ta sinh ra thương xót. Quý Phi nương nương. Tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân, Tấn Dương công chúa thở dốc suy yếu gọi một tiếng. Vì Quý Phi không trả lời Tấn Dương công chúa mà nói với Nhiễm Nhan: Hiến Lương phu nhân, mau kiểm tra cho công chúa coi. Nhiễm Nhan ứng tiếng đi tới bên giường, nói một câu: Thiếp thân mạo phạm. Hai bên có cung tỳ vén màn lụa lên. Nhiễm Nhan ngồi quỳ ở trước giường, thêm một bước nhìn rõ Tấn Dương công chúa, còn nhỏ gầy hơn so với lúc nhìn xa xa. Da thịt trắng tinh như sứ, chỉ có đuôi mày có nốt chu sa rơi xuống. Đôi mắt trong vắt ngập nước, là một vẻ đẹp mà Nhiễm Nhan chưa bao giờ gặp qua. Mạo phạm. Nhiễm Nhan xốc lớp chăn hơi mỏng lên, đầu ngón tay nắm lấy cổ tay của nàng. Nắm vào tay là cổ tay mỏng manh đến hoảng hốt. Cho dù Nhiễm Nhan hiểu rất rõ cơ thể người, cũng không dám nặng tay hơn chút nào, sợ bất cẩn một chút sẽ làm gãy cổ tay của nàng. Mạch tượng còn khá ổn định, cũng không hung hiểm. Nhiễm Nhan liền lựa chọn phương pháp xoa bóp trợ giúp cho nàng. Thiếp thân sẽ giúp công chúa thư hoãn, cần phải chạm vào ngọc thể của người, thỉnh công chúa thứ lỗi. Những lời này đều là Tiêu Tụng trước đó đã dặn dò qua. Nhiễm Nhan chỉ cần căn cứ tình hình mà sử dụng, bởi vì bộ dáng của Tấn Dương công chúa thật sự làm cho người thương xót. Ngữ khí của Nhiễm Nhan cũng không lạnh lẽo cứng ngắc như trước. Tấn Dương công chúa nhẹ giọng nói: Không sao. Nhiễm Nhan duỗi tay chạm vào thân thể của nàng, trong lòng đột nhiên cảm thấy thương tiếc nữ hài này vô cùng. Vòng eo vào tay của nàng kia hầu như chỉ cần hai tay là có thể nhẹ nhàng nắm được, gầy yếu đến mức không thể tưởng tượng. Cung tỳ mang tịch cho Vi Quý Phi và Yến Đức Phi bên ngoài màn lụa. Hai người quỳ ngồi xuống, kiên nhẫn chờ Nhiễm Nhan trị liệu. Xoa bóp của Trung Y ở đường triều cũng không phải là mới. Y thuật của phái này có thể lội ngược dòng về thời viễn cổ. Ở thời Đường, trong Thái Y Thự đã có chuyên môn thiết trí với các chức vị như tiến sĩ xoa bóp, thầy xoa bóp. Nhiễm Nhan có chiếm ưu thế là sau khi trải qua nhiều đời, kỹ thuật của trường phái này ở đời sau đã phát triển vô cùng hoàn thiện. Nàng hiểu được nhiều hơn so với bất kỳ y sinh hay là tiến sĩ xoa bóp nào ở đường triều. Còn có một điểm nữa, Nhiễm Nhan là nữ nhân, hơn nữa là nữ nhân có thân phận không thấp, cho nên chạm vào thân thể của công chúa dễ dàng hơn. Tấn Dương công chúa được Nhiễm Nhan xoa bóp một hồi, hô hấp dần dần bình ổn, cũng thông thuận hơn rất nhiều. Mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là Vi Quý Phi. Nếu Tấn Dương công chúa xảy ra cái gì ở chỗ này của bà, Thánh Thượng tuy không tới mức không rõ thị phi mà đem trách nhiệm đổ lên đầu bà, nhưng khó tránh khỏi sinh ra oán hận. Chờ đến khi ngừng tay, Tấn Dương công chúa thấy Nhiễm Nhan mặc trên người mệnh phụ phục, liền nói: "Đa tạ Hiến Lưu phu nhân." "Công chúa khách khí." Nhiễm Nhan kinh ngạc với sự khiêm tốn của Tấn Dương công chúa. Có lẽ bởi vì Ba Lăng công chúa, cho nên trong ấn tượng của nàng, công chúa ở đường triều hầu như đều kiêu ngạo. Cung tỳ tiến vào giúp Tấn Dương công chúa sửa sang lại y phục, rồi đỡ nàng ngồi dậy. Lúc này, Nhiễm Nhan mới chú ý, Tấn Dương công chúa búi hai búi tóc ở hai bên đầu. Trước trán có một nhúm tóc mái bằng hai ngón tay, áo váy minh lan dao bó ngực màu vàng nhạt, bộ dáng rất thú vị. Nếu không phải đám người Vi Quý Phi vẫn còn ở đây, Nhiễm Nhan thật muốn hỏi nàng một chút, có phải Lý Thế Dân chọn bộ này cho nàng hay không? Yến Đức Phi tán thưởng: "Hiến Lương phu nhân quả nhiên danh bất hư truyền." "Công chúa chỉ đang bệnh nhẹ, cũng không nguy hiểm lắm." Nhiễm Nhan nhận lấy khăn của Vãn Lục đưa qua, lau mồ hôi. "Hủy tử sao rồi?" Đột nhiên một thanh âm của trẻ trai hỗn hển xen vào. Nhiễm Nhan nghe tiếng nhìn qua, một nam hài ước chừng 11-12 tuổi, bộ dạng phấn điêu ngọc trác, tóc đen một nửa búi thành búi trên đầu, một nửa rối tung ở sau lưng, trên mặt hai má thịt phúng phính, đôi mắt sáng rất giống với Tấn Dương công chúa. "Cửu ca, muội không sao?" Tấn Dương công chúa vẫn còn có chút suy yếu, nhưng giọng nói nghe đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Thì ra hài tử đó chính là Lý Tiểu Cửu, Lý Trị. Nhiễm Nhan không khỏi nhìn thêm vài cái. Hài tử bình thường có bệnh suyễn này chính là trữ quân tương lai, quân chủ của Đại Đường không màng tất cả mà phải cưới phi tần của phụ thân mình làm hậu. Lý Trị vài bước đã đến trước giường, vì giữ lễ tiết không dám đi vào, chỉ sốt ruột nhìn vào bên trong. "Hỷ tử, mỗi còn khó chịu không?" Lý Trị và Tấn Dương công chúa đều là con của trưởng tôn hoàng hậu, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình rất tốt. "Hoàng thượng giá lâm." Ngoài cửa chợt có thanh âm truyền tới. Vi Quý Phi cùng Yến Đức Phi cũng đều đứng dậy cung nghênh thánh giá. Nhiễm Nhan đi tới đằng sau Yến Đức Phi, thấp thoáng qua lớp màn trúc tinh mịn, có thể thấy một đám người. Đằng trước có một thân ảnh cao lớn đỉnh bạc đang long hành hổ bộ đi vào. Chỉ trong một cái chớp mắt, Nhiễm Nhan liền nhìn thấy một người ở phía sau bên cạnh ông. Lụa mỏng bị gió vén lên, nửa che nửa lộ dung nhan tuyệt thế kia. "Tham kiến thánh thượng." Nhiễm Nhan sửng sốt một chút, lập tức theo đám người của Vi Quý Phi uốn gối hành lễ. Trong thanh âm ôn hòa của Lý Thế Dân ẩn chứa uy nghiêm. "Đào miên lễ." Nhiễm Nhan có thể cảm giác một ánh mắt như hóa thành thực thể dừng ở trên người nàng. Ngay sau đó, liền nghe Lý Thế Dân nói: "Đây là phu nhân Tường Võ Hầu mới cưới." Yến Đức Phi khẽ cười đáp: "Hội Thánh Thượng đúng ạ." "Thiếp Nhiễm Thị bái kiến Thánh Thượng." Nhiễm Nhan lại lần nữa uống gối hành lễ. Lý Thế Dân nói: "Miễn lễ đi, Tường Võ Hầu thật rất tinh mắt." Một câu này đủ để tỏ rõ sự tán thưởng dành cho Nhiễm Nhan. Còn chuyện lần đầu gặp mà lại tán thưởng như vậy, Nhiễm Nhan thật sự không thể hiểu được. Không đợi Nhiễm Nhan nghĩ ra câu ứng đối, Lý Thế Dân liền nói tiếp: "Hủy tử bệnh đã lâu, tim trẫm như bị đau cắt, lần nào cũng hận không thể chịu thay cho nó. Mấy ngày nay ngẫu nhiên biết đến hai vị danh y, trẫm cảm giác sâu sắc trời cao đang chiếu cố. Hôm nay liền để hai người các ngươi trước tiên gặp nhau một lần, sau này các ngươi và Lưu Thanh Tùng cùng nhau trị bệnh cho hủy tử." Nhiễm Nhan nghe như vậy thì ngước mắt, đụng ngay một đôi mắt sâu thẳm lạnh băng như lúc ban đầu kia. "Tại hạ thái y thự dược sư Tô Tử Kỳ bái kiến Hiến Lương phu nhân." Hắn nhẹ nhàng thi lễ. "Tô dược sư không cần đa lễ." Nhiễm Nhan đáp. Từ tích tắc Tô Phục xuất hiện kia, toàn bộ ánh mắt trong phòng đều tập trung trên người của hắn. Thậm chí còn có mấy cung tỳ thất thố mà nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, cả quy củ không thể nhìn thẳng cũng quên mất. Trong lòng Nhiễm Nhan thấy kỳ quái. Bình thường phải là ngự y mới có tư cách chữa bệnh cho phi tần công chúa. Lý Thế Dân nếu tính toán dùng Tô Phục, vì sao lại không thăng chức cho hắn? Dù gì, nhân số ngự y tuy có hạn định, nhưng cũng không coi là chuyện lớn. Thêm một người bớt một người, còn không phải chỉ cần một câu của thiên tử hay sao? "Phụ hoàng, hủy tử có phải sẽ khỏi hẳn hay không?" Lý Trị bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Chương 379: Cách một trượng như cách một đời. Lý Thế Dân hơi mỉm cười, sờ sờ đầu của Lý Trị. "Đúng rồi." Nhiễm Nhan đột nhiên cảm thấy áp lực gấp bội. Nàng tuyệt đối sẽ không ngây thơ cho rằng đây là lời của Lý Thế Dân dỗ hài tử. Lời này nói rõ ra là dành cho nàng cùng với Tô Phục. Còn có một người chưa từng trình diện, đó là Lưu Thanh Tùng. Lưu Thanh Tùng làm trợ thủ cho Nhiễm Nhan cứu giúp Tan Thần cũng coi như là thanh danh đại thịnh. Lý Thế Dân đương nhiên cũng không hề xem nhẹ, bởi vậy cũng lệnh cho hắn theo Nhiễm Nhan cùng vào cung chữa bệnh cho Tấn Dương công chúa. Chẳng qua vì hắn vừa không phải ngự y, lại là nam nhân, nên không thể tiến vào chỗ của phi tần. "Trẫm nay chuẩn bị lệnh cho Lưu Thanh Tùng làm thái y thừa, chỉ phụ trách bệnh tình của Tấn Dương công chúa cùng cứu hoàng tử." Lý Thế Dân hơi ngừng lời, nhìn về phía Nhiễm Nhan cùng Tô Phục. "Hai người thiếu cái gì, cứ việc nói với hắn." Nói cách khác, Nhiễm Nhan cùng Tô Phục đều tương đương với chuyên gia bên ngoài được mời tới, mà Lưu Thanh Tùng thì được trực tiếp đề bạt làm phó viện trưởng. "Dạ." "Dạ." Hai người đều không có ý kiến nên đồng thanh đáp ứng. Kết quả này nằm ở ngoài dự kiến, nhưng lại nằm trong tình lý. Nhiễm Nhan thân là tức phụ của Tiêu gia, đương nhiên không thể nhậm chức ở thái y thự. Mà Tô Phục chỉ cần là người thì đều có thể cảm giác được cái lạnh phát ra từ trong xương cốt của hắn. Huống chi là người biết nhìn người như Lý Thế Dân. Bỏ qua những chuyện đó không nói, để một nam nhân tuấn mỹ như thiên nhân tùy ý ra vào hậu viện của mình, ai cũng không thấy thoải mái. Lưu Thanh Tùng so với hai người bọn họ thì đơn giản hơn nhiều. quan tịch, thân thế tự do, thanh niên tốt, xuất thân trong sạch. Quan trọng nhất chính là bộ dạng nhìn cũng chẳng ra gì. Phụ hoàng. Hai cung tỳ đỡ Tấn Dương công chúa từ trong màn lụa đi ra. Lý Thế Dân nhìn thấy sắc mặt của Tấn Dương công chúa tái nhợt, không khỏi thương tiếc, nói: Hỷ tử chịu khổ rồi. Tấn Dương công chúa tên tự là Minh Đạt, ấu tự là Hủy tử. Hủy là một loại tê giác cái một sừng, hung mạnh cường tráng. Lý Thế Dân hy vọng Tấn Dương lớn lên khỏe mạnh như Hủy, có thể chống đỡ hết thảy bất trắc cùng bệnh tật. Bởi vậy, dù cho nàng đã tới tuổi có thể gọi tên tự, Lý Thế Dân lại lệnh cho những người có tư cách gọi tên nàng đều gọi ấu tự. Có lẽ là lấy chuyện này để cầu phù hộ. Tấn Dương công chúa vỗ vỗ mu bàn tay của ông, cười nói: Phụ hoàng, con không sao. Nhiễm Nhan hơi dương mắt, gặp ngay lúc nàng đang quay đầu lại và nói: Đa tạ phu nhân. Đây là chuyện thiếp nên làm. Nhiễm Nhan khách khí đáp lời, cũng không hề che giấu ánh mắt, thoải mái nhìn Tấn Dương công chúa. Trên người của nàng ta cũng không có chút kiêu căng nào, rất lễ phép. Dù mang một bộ dạng yếu đuối mong manh, ánh mắt lưu chuyển lại có vẻ vô cùng hoạt bát. Tấn Dương công chúa dựa vào lòng ngực của Lý Thế Dân, thỉnh thoảng khều khều móng tóc mái trên trán. Thấy Nhiễm Nhan nhìn qua, liền dừng tay cười ngượng ngùng với nàng: Phu hoàng, Tô Dược Sư về sao? Sẽ trở lại chẩn bệnh cho con sao? Thân thể của Tấn Dương công chúa hơi bình phục, thanh âm non nớt mềm mềm mại mại, rất là dễ nghe. Lý Thế Dân cười đáp: Đương nhiên rồi. Trước đó Tô Phục đã nhiều ngày chẩn bệnh cho Tấn Dương công chúa, thả một người khát máu đến bên cạnh nữ nhi sủng ái nhất của mình. Lý Thế Dân cũng rất lo lắng, nhưng mấy ngày nay thân thể của công chúa vẫn luôn rất an khang, cũng đủ chứng minh y thuật của Tô Phục cao siêu. Nếu không, khi thanh danh của Nhiễm Nhan nổi lên, chỉ sợ Lý Thế Dân sẽ không dùng hắn nữa. Trong tẩm điện to như vậy, ngoại trừ Lý Tiểu Cửu không tính, cũng chỉ có hai nam nhân là Lý Thế Dân và Tô Phục. Nhưng hắn vô thanh vô tức đứng ở đó, giống như pho tượng không có sinh mệnh. Nếu không phải bề ngoài của Tô Phục quá hấp dẫn người khác, thì căn bản sẽ không có ai chú ý là có một người sống to như vậy đang tồn tại. Đây là lần đầu tiên Nhiễm Nhan nhìn thấy hắn không che mặt mà xuất hiện trước mặt thế nhân. Có thể nhìn ra, hắn rất không quen bị nhiều đôi mắt nhìn như vậy. Lý Thế Dân cũng không nói gì nhiều. Ông một ngày nhiều việc, chỉ thấy Tấn Dương công chúa không có gì đáng ngại, liền vội vàng rời đi. Tô Phục tất nhiên sẽ không ở lâu. Tấn Dương công chúa cũng đi giữa một đám hoạn quan cung tỳ về nơi ở. Nhiễm Nhan thì lại bị một đám cung phi giữ lại nói chuyện. Ba nữ nhân một đài diễn, ở ven hồ Thái Dịch, vừa xuống đài lại lên đài, thay phiên nhau lên sân khấu. Tuy rằng không có gì ngoài ý muốn, nhưng Nhiễm Nhan cũng không thích ứng đối với tình huống giao tế kiểu này. Giữa mọi người với nhau hoàn toàn không có tình cảm gì đáng nói, còn khác biệt cấp bậc. Mãi cho đến lúc chạng vạng, Nhiễm Nhan mới có thể thoát thân. Trở lại chỗ quảng trường ở cửa cung kia, vẫn là cảnh quân về san sát, hoàn toàn khác biệt với không khí ở hậu uyển. Nhiễm Nhan đang sắp ra cửa cung, đảo mắt liền nhìn thấy trên quảng trường rộng lớn một bóng dáng cao lớn mà thẳng thắn. Hắn cố tình bước chậm, tay rũ bên người, tay trái bị một bàn tay nho nhỏ nắm lấy. Tiểu nữ hài quá nhỏ, mặc dù cố với lên, nhưng cũng khó khăn lắm mới nắm được tay của hắn. Hai cái chân ngắn nhỏ dùng sức mà đi, mới miễn cưỡng đi được song song với hắn. Hoàng hôn dừng trên người của bọn họ, hình ảnh rất ấm áp. Nhiễm Lan nhìn cảnh này không khỏi mỉm cười. Thì ra Tô Phục cũng có một mặt ôn nhu như thế. Nếu như hắn sống trong giữa đám người, có lẽ một ngày nào đó hắn cũng có thể như người thường cưới vợ sinh con, nắm tay hài tử tản bộ dưới hoàng hôn như vậy. Nhiễm Nhan thật hy vọng thấy được một ngày như thế. Bên kia rất nhanh đã có cung tỳ ra đón. Tiểu nữ hài khoe hoa mới hái với cung tỳ, vui vẻ khoa tay múa chân nói gì đó. Nương tử tương lai sinh nữ nhi tất nhiên cũng đáng yêu như Tấn Dương công chúa. Vãn Lục chồm sát vào Nhiễm Nhan lặng lẽ nói, vừa dứt câu lại bổ sung, nhưng mà sinh hài tử trước thì tốt hơn. Nhiễm Nhan hơi mỉm cười, đang định xoay người lại thấy Tô Phục cũng đi ra hướng cửa cung. Hắn vẫn như lúc mới gặp trong con hẻm nhỏ dưới mưa ở Tô Châu Giang Nam ngày ấy. Nhìn bước đi thong dong, lại đi rất nhanh, chỉ một chốc liền cách nàng chỉ có hai trường. Nhiễm Nhan gật đầu với hắn, Tô Phục cũng nhàn nhạt gật đầu đáp lại. Hai người, mỗi người xoay lại đi ra cửa cung. Cửa cung rất dài, giống như đường hầm. Tô Phục không có ý nói chuyện với nàng, Nhiễm Nhan cũng không định chủ động hàn huyên. Chỉ là đi trong chốc lát, Nhiễm Nhan phát giác tốc độ đi của hắn cũng không nhanh như bình thường, gần như là đang sóng vai với nàng. Hai người, một người mang tường đông mà đi, một người mang tường tây mà đi, cách nhau không đầy một trượng. Chưa ra đến cửa cung, Nhiễm Nhan đã thấy một bộ áo tím đang khoanh tay mà đứng bên ngoài. Bên môi liền nở một nụ cười. Tiêu Tụng thấy nàng, gương mặt nguyên bản có vẻ lạnh lùng cũng tràn ra nụ cười. Nâng bước đến nghênh đón. Nhìn thấy Tô Phục thì cũng như đồng liêu bình thường, hơi gật đầu xem như chào hỏi. Tiêu Tụng cầm tay nàng, cười hỏi, có mệt không? Vẫn tốt. Thật ra Nhiễm Nhan đã bụng rủng toàn thân, cũng tại vì đêm qua quá mức phóng túng. Nhưng loại chuyện này cũng không thể đem ra thảo luận trước công chúng, nàng liền nói lảng sang chuyện khác. Sao chàng biết ta sẽ ra tới vào lúc này? Ta biết bói toán mà. Tiêu Tụng vừa nói vừa đỡ nàng lên xe ngựa. Mà trước cửa cung đã sớm không còn thấy thân ảnh của Tô Phục. Chương 380 Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Chú thích: đây là câu thơ trích trong bài Hàm Dương Thành Đông Lâu của Hứa Hồn. Câu này có nghĩa là mưa núi sắp tới, gió tràn khắp lầu. Những ngày kế tiếp, Nhiễm Nhan mỗi đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng thì lại vào cung hội chẩn cùng Tô Phục và Lưu Thanh Tùng. Tô Phục chưa bao giờ phát biểu ý kiến. Nếu hỏi tới, hắn lại vô thanh, vô tức đưa ra một tờ giấy có phương thuốc. Tô Phục đối với dược lý nắm chắc vượt xa tưởng tượng của thường nhân. Nhiễm Nhan thậm chí còn phát hiện hắn cố tình trung hòa bớt vị cay đắng cùng mùi lạ trong dược, giúp cho việc dùng thuốc nước hoặc thuốc viên càng dễ dàng hơn. Nhiễm Nhan cùng Lưu Thanh Tùng thì có hiểu biết hoàn chỉnh hơn đối với bệnh suyễn, có thể xác định phương án trị liệu hợp lý, phối hợp với dược của Tô Phục hiệu quả rất rõ ràng. Trong 4 tháng này, Nhiễm Nhan tổng cộng gặp được Tấn Dương công chúa hơn 10 lần, phát hiện tiểu cô nương này có sở thích thật sự không bình thường. Tự xưng là người bạn của chị em phụ nữ, nhưng Lưu Thanh Tùng toàn ăn mệt ở chỗ của nàng. Tiểu cô nương này vậy mà thiên vị nàng và Tô Phục, tình nguyện cùng hai người mặt lạnh bọn họ không nói gì để mà nói, chứ cũng tuyệt đối không chịu để cho Lưu Thanh Tùng dụ dỗ. Đối với việc này, Lưu Thanh Tùng căm giận mà quy kết Mỹ Tử vào trong hiệp hội bề ngoài, không phải mỹ nhân thì không thèm thân thiết. Mấy ngày này, Nhiễm Nhan trải qua thập phần phong phú. Thời gian nàng phải vào cung mỗi tháng lại trùng hợp đúng lúc Tiêu Tụng nghỉ tắm gội. Đối với chuyện này, tên họ Tiêu nào đó cực kỳ bất mãn. Mỗi lần đến ngày nghỉ, hắn đều phải ở cửa cung mỏi mắt chờ mong đón tiếp phu nhân về nhà. Lưu Thanh Tùng cho là hắn có luyến thê phích. Lại không biết làm sao, danh xưng này chợt như một đêm gió xuân thổi tới, trải rộng khắp phường thị. Họ Tiêu nào đó tức khắc trở thành một nam nhân mẫu mực của toàn Trường An. Cả khi phu thê người ta cãi nhau, tất cả phụ nhân đều nói người ta tương võ hầu ra sao ra sao. Tiêu Tụng cả ngày nếu không phải chui đầu vào đống án tông thì là cùng Nhiễm Nhan hưởng thụ thế giới của hai người, hoặc là chú ý hướng gió trong triều, căn bản chưa từng để ý những chuyện này. Thẳng đến khi có một ngày, khi hắn đi trên phố, đột nhiên phát hiện trước đây nơi hắn đi qua mấy nương tử đều dạt ra ba thước, hiện giờ lại lui tới xung quanh hắn. Thậm chí có một hai người lớn mật còn chạy tới hỏi hắn mua điểm tâm có phải bởi vì Hiến Lương phu nhân thích ăn hay không. Đi một chuyến đến cửa hàng trang sức, cả lão bản cũng cười tủm tỉm mà nói bảo đảm Hiến Lương phu nhân sẽ thích. Tiêu Tụng vốn là muốn cho Nhiễm Nhan một kinh hỷ, kết quả khi hồi phủ còn chưa bước vào nội môn liền gặp được Vãn Lục. Nàng che miệng cười nói Lan Quân, phu nhân pha trà chờ điểm tâm của người đó. Chỉ trong mấy ngày, uy nghiêm của Tiêu Tụng đã bay sạch, không còn sót chút nào. Tiêu Tụng nghiến răng, 3 ngày không quất Lưu Thanh Tùng, cái tên này bắt đầu ngứa da. Nhiễm Nhan đang ngồi trong đình hóng gió, dùng cây xẻng gạt than lửa trong bếp nhỏ bằng đất sét. Quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Tụng đi vào, khóe miệng liền cong lên. Hôm nay sao chàng lại được nghỉ? Hôm nay là Tết mồng 8 tháng Chạp. Tiêu Tụng đặt đồ vật trong tay lên bàn, chen vào ngồi cùng tịch với Nhiễm Nhan, duỗi tay ôm lấy eo của nàng. Kỳ nghỉ của quan viên đường triều khá nhiều, một năm hơn 300 ngày, nghỉ từng tuần cộng thêm các ngày Tết, tính lên thì cả 100 ngày đều không cần phải đi làm. Gặp Tết liền nghỉ phép, đặc biệt là Nguyên Chính, Đông Chí, Hàn Thực, Thanh Minh, Trung Thu, cả Hạ Chí cũng sẽ cho nghỉ 3 ngày. Hèn chi sáng nay hình nương bận bịu lải nhải. Ở đời sau, những ngày lễ Tết đó hầu như đều bị xem nhẹ, mà nàng ngay cả Tết âm lịch có khi phải bay đi nhiều nơi, đối với mấy ngày lễ đương nhiên không hề cảm thấy gì. Tiêu Tùng gác cầm lên vai của Nhiễm Nhan, nàng cũng không đẩy hắn ra, chỉ hỏi chàng nghĩ gì mà lại đi mua điểm tâm? Hôm nay mấy tên bạn thân lúc thiếu thời hẹn ta đi uống rượu, ta bỗng nhớ ra điểm tâm của nhà này không tồi nên mua cho nàng nếm thử. Tiêu Tụng khi còn độc thân sống rất đơn giản, cũng rất có quy luật, chỉ là buổi tối thì thường ngủ rất trễ. Nhưng sau khi thành hôn, hắn càng ngày leo lên giường càng sớm, hơn nữa dùng đủ mọi cách khuyến khích Nhiễm Nhan cũng đi ngủ sớm một chút. Mà đại đa số những người hắn qua lại đều là đồng liêu, Nhiễm Nhan lại chưa từng nghe hắn nói qua chuyện về bằng hữu. Sao không thấy chàng mời bằng hữu về nhà tụ tập? Tiêu Tụng cười, nói vậy sao được, bọn hắn đều là lưu manh. Tiêu Cửu, huynh nói ai là lưu manh hả? Một tiếng gào to như sấm, cả Nhiễm Nhan luôn bình tĩnh cũng giật nảy mình, không khỏi theo thanh âm nhìn ra. Trên đường nhỏ trong nội môn có 5 người đang đứng, tất cả đều mặc thường phục áo tím hoặc hồng bào. cho thấy chức quan hoặc thân phận đều không thấp. Mà người lên tiếng kia là một đại hán đứng đằng trước, mặc một bộ viên lãnh hồ phục. Tiêu Tụng dường như không có việc gì mà đứng dậy, phảng phất như không phải hắn nói bậy sau lưng người khác. Các ngươi không ở nhà ăn Tết, chạy tới chỗ này của ta để làm gì? Trong đó, một lang quân có tướng mạo tuấn tú, mặc một bộ hồng bào dáng vẻ phong lưu, vùng quạt xếp, cười tủm tỉm nói: "Không phải Cửu Lang gần đây thanh danh lan xa hay sao? Bọn ta mời không được, cho nên mới đặc biệt tới bái phỏng. Cửu Lang thành thân gần một năm mà bọn ta đều chưa bái kiến qua tổ phu nhân, thật là thất lễ." "Đúng đó, đúng đó." Đại hán kia thanh âm như chuông lớn, đi nhanh xuống cầu thang, lập tức tới gần, gạt Tiêu Tụng vướng víu tay chân qua một bên, chắp tay thi lễ với Nhiễm Nhan: "Mẫu là Trình Hoài Lượng, tổ phu nhân vạn lần đừng có nghe Cửu Lang nói bậy. Mẫu là chính trực nhất. Lúc còn nhỏ, mỗi lần nhìn lén mấy nương tử tắm rửa, mẫu đều làm lót chân cho Cửu Lang, vẫn chưa có nhìn được gì đâu." Mặt của Tiêu Tụng đen như đáy nồi. Hắn không sớm dẫn bọn họ tới giới thiệu với Nhiễm Nhan, quả nhiên là một quyết định cực kỳ đúng đắn. "Cửu Lang trước kia chính là đầu nhi của bọn ta, chơi bời lêu lỏng, ném thẻ vào bình rượu hay là đua ngựa, bọn ta đều là theo huynh ấy." Lang quân hồng bào cầm quạt kia tiến lên, chắp tay với Nhiễm Nhan: "Tại hạ Lý Đức Kiển." Nhiễm Nhan biết Trình Hoài Lượng là trưởng tử của Trình Giảo Kim, sau này cưới Thanh Hà công chúa, nhậm chức phò mã đô úy, tả vệ trung lang tướng. Mà đối với Lý Đức Kiển, nàng biết rất ít, chỉ biết hắn là con trai của Lý Tịnh. "Tại hạ đọc cô bằng, bái kiến tổ phu nhân." Một lang quân nhìn rất non, thẹn thùng, đỏ mặt hành lễ với Nhiễm Nhan. Ngay sau đó, một lang quân trẻ hào hoa phong nhã chào Nhiễm Nhan, nói: "Tại hạ Lư Khiêm, bái kiến đệ muội." Nhiễm Nhan nhất nhất đáp lễ: "Tại hạ Sài Lệnh Võ, bái kiến tổ phu nhân." Một thanh âm trầm ổn truyền tới. Nhiễm Nhan không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn. Thật sự là vì Sài Lệnh Võ này quá nổi danh. Thêm nữa, thê tử tương lai của hắn là Ba Lăng công chúa. Vì liên lụy đến chuyện mưu phản nên bị ban chết. Sau khi chết, còn bị phanh thây. Nhiễm Nhan thật sự rất tò mò. Hắn đến tột cùng đã làm chuyện gì để cho hoàng thượng thống hận đến như thế? Diện mạo của Sài Lệnh Võ rất đoan chính. So với Tiêu Tụng và Lý Đức Kiển, hắn thật sự không thể xem như là tuấn tiếu. Nhưng ngũ quan đoan chính, khí độ hồn hậu, cho người ta một cảm giác ổn trọng kiên định. Hắn có rất ít biểu cảm, có vẻ hơi chất phác. Nhưng khi Nhiễm Nhan tiếp xúc với ánh mắt của hắn, rõ ràng có cảm giác đây là người cực kỳ thâm sâu. "Tổ phu nhân chẳng lẽ là xưa nay nhìn chán Cửu Lang anh tuấn, cho nên ngẫu nhiên vừa thấy Lệnh Võ cảm thấy mới mẻ?" Lý Đức Kiển bắt đầu nói móc chuyện luyến thê phích của Tiêu Tụng. "Ờ, nếu như nói mới mẻ, bộ dạng của mổ mới mẻ hơn nhiều so với tiểu xài chứ. Tổ phu nhân, người đó có phải không?" Thanh âm của Trình Hoài Lượng chấn đến muốn điếc cả tai. Nhiễm Nhan cười nhẹ. Trình Hoài Lượng này thật sự rất có tinh thần tự tiêu khiển. Tiêu Tụng đi đến bên người Nhiễm Nhan, nói: "Nàng đừng nghe bọn hắn nói bậy bạ." Ngược lại, nắm tay Nhiễm Nhan đối diện với mọi người, ngạo kiều, nói: "Ái thê của Tiêu Mẫu, Nhiễm Thị, ở nhà mẹ đẻ đứng hàng thập thất." Lý Đức Kiển một tay che lại má, nói: "Chùa chết ta." Trình Hoài Lượng ngây ngô cười hắc hắc, nói với Nhiễm Nhan: Trình mổ sắp sửa có ái thê là Lý Thị, đứng hàng thập nhất. Hôn sự đã sớm ban xuống, nhưng Thanh Hà công chúa qua năm nay mới 14 tuổi. Mắt thấy Trình Hoài Lượng đã đầu 20, tính ra hai người chênh lệch không ít tuổi. Sài Lệnh Võ cũng cùng hoàn cảnh, hắn còn thảm hơn Trình Hoài Lượng, ít nhất thì công chúa kia của người ta còn tao nhã. Trong khi Sài Lệnh Võ hắn bên này đau khổ chờ, Ba Lăng công chúa bên kia thì một chút cũng không tịch mịch. Xem ra Tiêu Tụng trong đám người này cũng không quá khác biệt, đều bởi vì đủ các loại nguyên nhân mà phải kết hôn muộn. Nhiễm Nhan hơi khom người: Ta đi sai người chuẩn bị chút rượu và thức ăn, các vị cứ chậm rãi trò chuyện. Trình Hoài Lượng đầy mặt chờ mong khen ngợi: Tẩu tử thật là hiền hoàng. Nhiễm Nhan không khỏi cười, xem ra đứa nhỏ này là muốn nhanh thành thân, muốn đến điên rồi. Khóe môi của Tiêu Tụng mỉm cười, nhìn Nhiễm Nhan đi xuyên qua đám lá rụng trên đường nhỏ. Lý Đức Kiển dùng cây quạt nhẹ nhàng gõ vai của hắn: Một vừa hai phải chứ. Tiêu Tụng mời bọn họ vào trong đình ngồi, rồi hỏi: Các người tới có chuyện gì không? Lý Đức Kiển đang định trả lời thì ánh mắt rơi trên người của Ca Lan đang dẫn người tới dọn đồ. Sau đó không dời ánh mắt đi mà trả lời Tiêu Tụng: Vốn dĩ không có chuyện, nhưng hiện tại thì có. Tiêu Tụng biết mấy người bọn họ tuy không quá chín chắn, nhưng cũng sẽ không chỉ vì nhìn Nhiễm Nhan một cái mà lại lao vào phủ của hắn. Liền trầm giọng nói: Có việc thì nói. Lư Khiêm thấy Lý Đức Kiển thật sự lơ mơ, liền nói: Vừa rồi chúng ta có được một tin tức, nói là Tang Tùy Viễn thượng tấu, lưu loát mấy ngàn chữ, văn thải nổi bật gấp mấy lần trước đây. Nội dung hắn thượng tấu là về chuyện bị tập kích 4 tháng trước. Hắn trong lúc nghỉ dưỡng bệnh, thăm viếng khắp nơi, âm thầm kiểm chứng, đầu mâu chỉ thẳng vào Ngụy Vương và Thái tử. Việc này bị Thánh Thượng chặn lại, tạm thời đè ép tin này xuống dưới. Nhưng mà Tang Tùy Viễn văn chương viết tới tuyệt diễm, không ít người truyền tụng, sợ là không áp nổi. Tiêu Tụng bưng trà lên nhấp một ngụm, vẫn mang bộ dáng bình thản, nói: Hắn thật ra nhìn rất rõ ràng. Sai Lệnh Võ nói: Lần này Thái tử cùng Ngụy Vương hoàn toàn tổn hại, đặc biệt là Thái tử, địa vị tràn ngập nguy cơ. Lý Thừa Càn hiện tại thuần túy là dựa vào thị tộc mẫu hệ cùng thân phận đích trưởng tử để chống đỡ. Thêm nữa, hắn trước kia cũng từng có một đoạn thời gian làm cho Lý Thế Dân khá vừa lòng, cho nên ông vẫn còn ôm một tia hy vọng. Nếu như Lý Thừa Càn vẫn không ngừng mài mòn tia hy vọng này, chuyện phế truất sẽ ở ngay trước mắt. Ca Lam đã đi khá xa, Lý Đức Kiển mới hoàn hồn, xen mồm nói: Cửu Lan, đem thị tỳ trong phủ kia của huynh cho ta đi, người mặc áo váy màu lam vừa rồi đó. Muốn thì đưa ta Môi Lục Sính tới mà cưới, nàng ấy là lương dân, không phải nô tịch. Tiêu Tụng nhàn nhạt đem chuyện này gạt qua, ngược lại hỏi hắn: Người cứ cách vài bữa là chạy tới Đông Cung, còn có biết thêm gì không? Lý Đức Kiển tiếc nuối chép chép miệng đáp: Có, nhưng mà không biết là thật hay giả. Hắn nhổm người dậy, hạ giọng nói: Nghe nói Thái tử có được một phần chứng cứ về chuyện Ngụy Vương có hành vi không hợp, cực có giả tâm. Tuy chỉ vài câu nói, nhưng Tiêu Tụng đã từ trong đó ngửi ra hương vị mưa gió sắp tới. Nhìn tư thế, lúc này Thái tử cùng Ngụy Vương là không chết thì không ngừng. Tiêu Tụng hơi rũ mắt, chứng cứ Ngụy Vương mưu phản trong phủ hắn cũng có một phần. là Nhiễm Lan có được từ tay của Đông Dương phu nhân. Đây cũng là thứ mà Lý Khát phái sát thủ đi tìm. Trình Hoài Lượng khinh bỉ Lý Đức Kiện, nói: Thái tử sủng An Cẩn như thế, An Cẩn sao có thể không biết? Xem huynh thả cái tuyết gì nè, một chút thông tin nho nhỏ cũng cầm không được. Không phải ta nói huynh chứ, quá mất mặt rồi. Bên này vừa thoáng trầm mặc trong chốc lát, thì thấy Lưu Thanh Tùng chạy từ đường nhỏ vào. Cửu Lan, tin tức lớn! Khinh Tùng ca! Trình Hoài Lượng vừa thấy Lưu Thanh Tùng liền vui vẻ, vội vàng chừa chỗ. Khinh Tùng ca, ngồi bên cạnh mổ đi. Chương 381. Cửu Lan. Lưu Thanh Tùng thấy một đám người trong đình hóng gió, liền dừng bước chân, nhìn quang cảnh xung quanh. Ta cứ tưởng là đi lộn nhà chứ. Trình Hoài Lượng cười hắc hắc, nói: Khinh Tùng ca, mỗi lâu ngày không có gặp huynh, mau tới, chúng ta cùng tâm sự. Mấy người bọn họ gọi Lưu Thanh Tùng là Khinh Tùng ca nhi là có nguyên do. Khinh có nghĩa là nhẹ nhàng, đồng âm với chữ Thanh trong tên của Lưu Thanh Tùng. Một đám người này cũng là chơi cùng Lưu Thanh Tùng từ nhỏ tới lớn. Lưu Thanh Tùng được Tiêu lão thái thái coi như con cháu mà đối đãi. Bọn họ từ nhỏ cũng không dám coi khinh hắn. Hơn nữa, Lưu Thanh Tùng thường xuyên giúp bọn hắn làm bài tập khi ở tộc học. Mấy người họ rất thích Lưu Thanh Tùng, đặc biệt là Trình Hoài Lượng. Mấy năm trước khi còn ở Quốc Tử Giám, còn dựa vào Lưu Thanh Tùng giúp gian lận. Mỗi lần đều có thể qua cửa dễ như trở bàn tay, thậm chí còn được sư trưởng khen thưởng. Bởi vậy, bọn họ đều cảm thấy có Lưu Thanh Tùng có thể nhẹ nhàng chơi đùa. Ban đầu, Trình Hoài Lượng gọi hắn là Khinh Tùng Lan Quân, nhưng cảm thấy không đủ thân thiết, liền sửa lại gọi là Khinh Tùng Ca Nhi. Lưu Thanh Tùng vào trong đình hóng gió, đặt mông ngồi bên người của Trình Hoài Lượng, chật một cái. Một khi tụ tập, tất là có mưu đồ bí mật. Lưu Thanh Tùng nhìn thoáng qua Tiêu Tùng, chỉ thấy hắn mang vẻ mặt thản nhiên, ngón tay thon dài ở trên bàn nhẹ nhàng gõ theo quy luật. Nhớ tới chuyện luyến thê phích, sống lưng của Lưu Thanh Tùng đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Tiêu Tùng một khi có dáng vẻ này, bảo đảm là sắp ra tay tàn nhẫn. Ngay lập tức, Lưu Thanh Tùng vội vàng nói sang chuyện khác. Chuyện tang Tùy Viễn Dân tấu buộc tội, các ngươi hẳn là đều biết rồi. Ta vừa mới từ trong cung ra, nghe nói thánh thượng trước tiên là triệu kiến Ngụy Vương. Ở trong thư phòng không biết là đã nói cái gì, Ngụy Vương rời đi, ngay sau đó lại triệu kiến thái tử. Nghe nói thánh thượng tức giận, hủy luôn một cái hồ sàng. Mấy người lập tức tỉnh táo tinh thần, cả động tác gõ bàn của Tiêu Tùng cũng khựng lại. Lý Đức Kiển biết rõ trình độ nhạy bén của Tiêu Tùng đối với triều đình phong vân không hề thấp hơn những lão thần kia. Bởi vậy lập tức hỏi: Cổ Lan, huynh cảm thấy thái tử lần này như thế nào? Tiêu Tùng trầm ngâm, nói: Khó mà nói được. Mấy người bọn họ tuy rằng là bằng hữu, chơi từ lúc mặc quần thủng đáy chơi tới lớn, nhưng sau khi làm quan, mọi người đều có lập trường cùng cái nhìn riêng. Bởi vậy, ngày thường tụ tập lại hơn phân nửa là để mua vui. Nếu không phải lần này có thể sẽ khiến cho triều đình rung chuyển, bọn họ cũng sẽ không sốt ruột mà nghị luận. Lý Đức Kiện cùng thái tử có quan hệ cá nhân không tồi, hơn nữa cũng có ẩn ý ủng hộ thái tử. Hắn đã an bài An Cận ở bên người của thái tử, không phải để vặn đổ thái tử, mà là vì liên hệ tin tức. Cho nên Tiêu Tùng cũng không tùy ý phát biểu quan điểm trước mặt Lý Đức Kiện. Cửu Lan, lần trước tổ phu nhân gặp nạn, huynh ta trong lòng đều biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ huynh còn muốn bo giữ mình hay sao? Lý Đức Kiện thu hồi bộ dáng phong lưu kia, dáng vẻ trở nên nghiêm túc. Tiêu Tụng cười cười, rồi nói: Ngươi không cần khích ta, Ngụy Vương như thế nào, Thái tử như thế nào, cùng ta không có nửa điểm can hệ. Muốn cùng nhau làm chuyện xấu thì dễ dàng, bo bo giữ mình mới yêu cầu bản lĩnh thật sự. Lý Đức Kiện yên lặng, nhìn hắn trong chốc lát, thở dài. Không nói thì thôi vậy. Tiêu Tụng thuở thiếu thời rất có tâm huyết, cũng rất có phong phạm khoái ý ân cừu của các du hiệp. Hơn nữa còn là người có thù tất báo, dám đụng đến hắn, cho dù có đi tới chân trời góc biển cũng cần phải trả lại. Bởi vậy, Lý Đức Kiện mới khích tướng một câu. Tuy nhiên, hắn cũng không biết có hiệu quả gì hay không. Tiêu Tụng từ sau khi từ chiến trường trở về, liền thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là sau khi vào triều chuyển qua làm quan văn, càng thêm hỉ nộ không hiện ra mặt. Thẳng đến sau khi cưới vợ, trên phố đồn đại đủ chuyện về hắn, thì mới thấy hắn khôi phục như trước kia một ít. Đúng vậy, thật vất vả rỗi rãnh tụ tập, nói mấy chuyện phiền phức này làm chi? Trình Hoài Lượng la lên. Hắn thì chưa bao giờ lo lắng vấn đề này. Vô luận là ai làm hoàng đế, chỉ cần Giang Sơn Lý Đường không ngã, tức phụ của hắn vẫn là công chúa, cha hắn vẫn là Lưu Quốc Công. Có lẽ bởi vì giọng của Trình Hoài Lượng quá lớn, chỉ chốc lát Ca Lam đã quay lại hỏi: La Quân, có cần rượu và thức ăn không? Ừ. Tiêu Tụng nhàn nhạt lên tiếng. Ca Lam uống gối lui xuống. Những chuyện mới vừa nãy đều bị Lý Đức Kiển vứt ra sau đầu. Mặt của hắn đầy si mê, nói: Mỹ nhân, đến cả thanh âm cũng độc đáo. Cổ họng của Ca Lam đã bị thương tổn, chất giọng vừa nghe có chút thô ách, nói thật ra là không hề dễ nghe. Mỹ nhân có độc đáo nữa cũng đâu phải là của ngươi. Lưu Thanh Tùng đối với thị tỳ trầm mặc ít lời bên người của Nhiễm Nhan này rất có ấn tượng. Kiến giải cùng trí tuệ của nàng đều là khó gặp trong các nữ tử. Đặc biệt, nàng còn là một thị tỳ. Ta không tin. Cửu Lan, huynh nếu không phản đối, ta muốn theo đuổi nàng ấy. Tiêu Tùng nói: Tùy ngươi. Phụ thân Lý Đức Kiển tuy là đại đường đệ nhất danh tướng, nhưng mẫu thân hắn có xuất thân cũng không sáng sủa. Nguyên bản là ca kỹ dưỡng trong phủ quyền thần Dương Tố của tuyệt triều. Nhà bọn họ đối với dòng dõi yêu cầu cũng không quá nghiêm khắc. Tiêu Tụng có thể nhìn ra, Nhiễm Nhan rất coi trọng Ca Lam. Với thân phận của Ca Lam, có thể gả cho Lý gia, cho dù là trắc thê thì cũng không tồi. Wow, Cửu Lan! Nhà bếp trong phủ của huynh có kỹ thuật sắc rau thật là nhất lưu nha. Trình Hoài Lượng nhìn mâm đồ ăn không khỏi tán thưởng. Hắn dùng chiếc đũa kẹp lên một bông hoa cắt từ củ cải, tấm tắc tán thưởng, nói: Thật là thần kỳ. Lý Đức Kiển sớm đã bắt đầu ăn, lúng búng nói: Cửu Lan, đầu bếp của nhà huynh, cho ta bữa mấy ngày được không? Lưu Thanh Tùng cũng vội vàng nhét đầy miệng, bớt thời giờ, nói: Ta nói ngươi, sao cái gì cũng muốn gom về nhà chứ? Có ăn là tốt rồi. Hôm nay chính là Hiến Lưu Phu Nhân tự mình xuống bếp đó, cho ngươi mượn hả? Ngươi có đem cả tiêu phủ gom hết về nhà, cái này cũng không thể cho ngươi mượn. Mọi người đều cảm thấy vô cùng hứng thú, vội vàng cảm tạ Tiêu Tụng. Ở môn việc thế gia, trong hoàn cảnh bình thường, các phu nhân tuyệt đối không vào phòng bếp, bởi vì vào bếp chính là hạ thấp thân phận. Đại tức phụ tự mình xuống bếp, chỉ vì phụng dưỡng ông bà cùng với chiêu đãi người đặc biệt quan trọng lại tương đối thân cận. Hơn nữa, nương tử xuất thân quý tộc cũng không có mấy người có thể làm ra được món gì ra hồn. Rượu và thức ăn lên đầy đủ, mấy người ăn ăn uống uống hẳn tới chạng vạng, đỉnh bụng ở đình hóng gió nằm một hồi, sau khi đích thân đi bái tạ Nhiễm Nhan mới thòm thèm mà cáo từ.

Nhiễm Nhan thở hắt ra, xoay người nằm lên trên giường, âm thanh trắc trắc nói: "Chàng đi ra ngoài thiến hắn." "Tuân lệnh." Tiêu Tụng duỗi tay rút trung y trồng lên người, vừa cột đai lưng vừa đi xuống giường. Mái tóc đen nhánh hơi loạn mà buông sau lưng hắn, vai rộng eo thon chân dài, thật là thích mắt. Nhiễm Nhan trở mình cũng mặc y phục vào. Bên ngoài vang lên tiếng rên của Lưu Thanh Tùng: "Cửu Lan, chuyện này không thể oán ta. Thánh thượng triệu kiến gấp, nội thị còn ở bên ngoài tiền viện kìa." Gã sai vặt không thể vào trong hậu viện. Đêm nay không phải Ca Lam cùng Vãn Lục trực đêm, thị tỳ sợ nên không dám quấy rầy, đi cầu cứu Lưu Thanh Tùng. Gia hỏa này đối với nữ nhân vẫn luôn mềm lòng. Động tác mặc y phục của Nhiễm Nhan khẩn lại. Tối mịt vẫn còn triệu kiến gấp hình bộ thị lang, chắc là muốn tra án. Tra vụ tan thần bị tập kích, hay là án khác. Tiêu Tụng trở vào tẩm phòng, Nhiễm Nhan lấy quan phục ra giúp hắn mặc vào. Sau khi búi tóc lên, hắn hôn lên trán nàng một cái. "Ta đi đây, nàng nghỉ ngơi sớm đi." Nhiễm Nhan ứng tiếng, cầm áo choàng đưa cho hắn. "Chàng mau đi đi." Tiêu Tụng dụ áo choàng ra khoác trên vai, tùy tay cột lại rồi vội vàng đi ra ngoài. Kết thúc phần 87. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.